quen dần mùi thuốc lá, quên dần mùi nước hoa. Một bản thu đầy cảm xúc trong giao lộ thời gian, nữ danh ca Thanh Hà đã trút hết những nỗi đau tình của người phụ nữ yêu bằng cả quãng đời, dành cả thanh xuân để yêu một người. Vết hằn của chia tay có dễ xóa mờ. Em tập quen với cô đơn rồi, ngồi ngắm sao rơi là niềm vui mới. Em tập quen với cơn đau rồi, chờ ngày trong qua, chờ đêm vơi vơi. Quen dần mùi thuốc lá, quên dần mùi nước hoa, vì em cũng không còn thiết tha anh à. Giật mình chợt tiếc thanh xuân trôi qua, vì thanh xuân mình đã dành hết cho nhau, dành yêu thương buồn vui và cả cơn đau, dành cơn gió du nhẹ mỗi khi đông về, chiếc hôn và ly cà phê mỗi sáng. Rồi anh đi và mang tình ấy ra khơi, và anh neo thuyền bên tình mới xa xôi. Khi em biết bao ngày dấu yêu qua rồi, tạm biệt nhé tình yêu của em một thời. Tập quen với cô đơn rồi, ngồi ngắm sao rơi là niềm vui mới. Em tập quen với cơn đau rồi, chờ ngày trong qua, chờ đêm vơi vơi. Quen dần mùi thuốc lá, quen dần mùi nước hoa, thì em cũng không còn thiết tha anh à. Giật mình chợt tiếc thanh xuân trôi qua, vì thanh xuân mình đã dành hết cho nhau, dành yêu thương buồn vui và cả cơn đau, dành cơn gió du nhẹ mỗi khi đông về, dành chiếc hôn và ly cà phê mỗi sáng. Rồi anh đi và mang tình ấy ra khơi, và anh neo thuyền bên tình mới xa xôi. Vì em biết bao ngày dấu yêu qua rồi, tạm biệt nhé, quên dần mùi thuốc lá, quên dần mùi nước hoa, vì em cũng không còn thiết tha, em cũng không thiết tha. Vì thanh xuân mình đã dành hết cho nhau, dành yêu thương buồn vui và cả cơn đau, dành cơn gió dù hôn và ly cà phê mỗi sáng. Rồi anh đi và mang tình ấy ra khơi, và anh neo thuyền bên tình mới xa xôi. Thì em biết bao ngày dấu yêu qua rồi, tạm biệt nhé, tình yêu của em một thời. Lisi cảm ơn quý anh chị và các bạn đã lựa chọn bài hát hôm nay cho hành trình cảm xúc của mình. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những bản thu khác được thực hiện bởi ekip Giao lộ thời gian, khám phá trên FPT Play.